Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, tông môn xếp hạng. 10 giờ tối, Sở Phong về tới chú kiếm tông. Bọn gia hỏa này quan trường lời nói học một bộ một bộ. Thương Thiên Đạo toàn thân tản ra mùi rượu, từ mặt đều đỏ đến dái tai. Quần hùng đại hội còn chưa bắt đầu, rất nhiều tông chủ đều vụng trộm cho Thương Thiên Đạo tặng lễ, hy vọng tại quần hùng đại hội có thể có được tốt xếp hạng. Thương Thiên Đạo cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngươi dám tặng lễ ta liền dám thu. Về phần quần hùng đại hội xếp hạng, trên thực tế đại thương phủ phủ chủ đã sớm mô phỏng tốt danh sách. Đợi đến chính thức bắt đầu Thương Thiên Đạo chiếu vào đọc là được rồi. Sở Phong, ngươi biết có ý tứ là cái gì không? Thương Thiên Đạo nhấp một hớp canh giải rượu. Mã Phượng Lợi lại nhiều lần hướng ta tìm hiểu ngươi đã đi đâu. Ta nói cho hắn biết ngươi trong phòng tu luyện. Thương Thiên Đạo ánh mắt trực câu câu nhìn chằm Sở Phong. Sở Phong cùng Ngạc Vĩnh Phong lúc này thân phận là đại thương phủ hộ vệ. Mã Phượng Lợi nhàn rỗi nhức cả trứng nghe ngóng Sở Phong đi nơi nào. Hắn dù là nghe ngóng thực lực tại Bạch Kim cấp 9 sao Ngạc Vĩnh Phong. Chuẩn xác mà nói là Ngạc Vĩnh Phong dùng tên giả Phong Vĩnh. Thương Thiên Đạo đều cảm thấy hợp lý. Mã Phượng Lợi đoán chừng cho là ta đi chuyển viện binh đi. Hắn sợ hãi đại thương phủ đối tử ảnh cửu phá tâm động. Sở Phong mở miệng nói ra, liên quan tới tử ảnh cửu phá sự tình, Sở Phong cũng nói cho Thương Thiên Đạo, vậy hắn nhưng quá coi thường phụ thân lòng dạ, cho dù tử ảnh cửu phá bản này chiến kỹ cực kỳ thần kỳ, phụ thân cũng sẽ không hào lấy cướp đoạt, rốt cuộc phụ thân là đại thương phủ phủ chủ, loại chuyện này hắn làm không được. Thương Thiên Đạo lắc đầu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Các ngươi đi Liệt Dương thôn tra được cái gì sao? Thương Thiên Đạo nhìn về phía Sở Phong. Chú kiếm tông tam trưởng lão đệ tử Vương Minh Huyền mua sắm qua một gốc hỏa phần thiên. Vương, Minh Huyền, ta giống như nghe nói qua cái tên này. Đúng không sai? Vương Minh Huyền, hắn chết. Thương Thiên Đạo vỗ vỗ đầu. Chết rồi. Sở Phong nhíu mày lại. Hắn còn muốn lấy âm thầm bắt lấy Vương Minh Huyền. Sau đó dùng Chu Chính Nghị dạy mình thẩm vấn phương pháp. Đem ai sai sử Vương Minh Huyền đi mua sắm hỏa phần thiên chủ sử sau màn bắt tới đâu. Nhưng mà ai biết Vương Minh Huyền chết. Một tháng trước, Vương Minh Huyền tiến về lâm đan bí cảnh. Chết bởi một đầu kim cương cấp ma thú trong tay. Thương Thiên Đạo mở miệng nói ra. Hắn đối Vương Minh Huyền nhớ rất rõ. Chủ yếu là Vương Minh Huyền tại chú kiếm tông nhân duyên rất kém cỏi, ỷ vào mình là tam trưởng lão thân truyền đồ đệ rất là phách lối. Tại Vương Tuyên Minh sau khi chết, chú kiếm tông rất nhiều đệ tử đều vụng trộm vui. Thương Thiên Đạo đi nhà xí thời điểm, nghe được có hai tên đệ tử nói Vương Minh Huyền chết tốt lắm. Cái này sự tình Thương Thiên Đạo liền nhớ kỹ. Ha ha, Mã Phượng Lợi điên rồi. Vì không cho sự tình bại lộ ngay cả người thân cận nhất đều giết. Vương Minh Huyền tất nhiên là Mã Phượng Lợi thân tín. Nếu không Mã Phượng Lợi sẽ không để cho hắn đi mua sắm hỏa phần thiên. Thật vất vả tìm tới manh mối lại đoạn mất. Sở Phong nhắm mắt lại vuốt vuốt mi tâm. Thế cục xa xa so Sở Phong nghĩ phức tạp. Đầu tiên có thể xác định. Đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão là tin tưởng Ngạc Vĩnh Phong. Bọn hắn lực bài chúng nghị lưu lại hạng giang lão ra từ thi thể. Nhưng ba vị trưởng lão khác lập trường không rõ. Nhất là tam trưởng lão. Hắn cùng Mã Phượng Lợi quan hệ không đồng nhất giống như. Thậm chí tam trưởng lão còn thu Mã Phượng Lợi làm nghĩa tử. Chẳng lẽ liền không có cách nào sao? Ngạc Vĩnh Phong có chút nhụt chí. Hắn phát hiện tông môn hết thảy cũng thay đổi. Trở nên vô cùng phức tạp. Khi còn bé. Mã Phượng Lợi thường xuyên mang theo mình vụng trộm chạy ra tông môn chơi. Còn đem trong túi còn sót lại một khối tiền mua kẹo que cho mình. Các sư đệ gây họa. Mã Phượng Lợi vĩnh viễn là cái thứ nhất cho sư phụ cầu tình. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Ngạc Vĩnh Phong không thể tin được đại sư huynh giết sư phụ. Nhưng hết lần này tới lần khác tất cả chứng cứ đều chỉ hướng lấy hắn. Ngạc Vĩnh Phong nhớ tới Sở Phong nói câu nói kia. Biết người biết mặt không biết lòng. Chân tướng kiểu gì cũng sẽ rõ ràng. Sở Phong ngồi trên ghế nhìn xem ánh trăng nhẹ nói. Hai ngày sau, Sở Phong một mực tại tứ hợp viện tiến hành tu luyện. Sở Phong, ngươi liền bỏ qua như vậy. Thương Thiên Đạo có chút buồn bực. Sở Phong cửa lớn không ra nhị môn không bước. Hoàn toàn không có tiếp tục điều tra dục vọng. Đương nhiên không có. Ta đang chờ một cái chân tướng rõ ràng. Sở Phong vừa cười vừa nói. Nghe không hiểu ngươi. Bất quá chứng minh Ngạc Vĩnh Phong trong sạch hoàn toàn chính xác cực kỳ khó khăn. Mã Phượng Lợi sát hại Hạng Giang lão gia từ kế hoạch quả thực thiên y vô phùng. Căn bản tìm không ra một chút xíu sơ hở. Thương Thiên Đạo thở dài. Phụ thân cũng làm cho hắn âm thầm lục soát chứng cứ. Nếu không quần hùng đại hội cũng sẽ không ở Lâm Đan thành phố loại địa phương này cử hành. Nhưng mà Thương Thiên Đạo căn bản tìm không thấy một điểm chứng cứ. Mà cái này sự tình chẳng mấy chốc sẽ nắp hòm kết luận. Ngạc Vĩnh Phong liền là sát hại Hạng Giang lão gia tử hung thủ. Quần hùng đại hội kết thúc về sau. Mã Phượng Lợi chính thức trở thành chú kiếm tông tông chủ. Quần hùng đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Ta đi chung với ngươi đi. Sở Phong rời đi chủ đề. Được. Chú kiếm tông đại điện. Sở Phong cùng Ngạc Vĩnh Phong đứng tại Thương Thiên Đạo sau lưng. Mà Thương Thiên Đạo ngồi tại chủ vị. Hai bên đều là đại thương phủ từng cái tông môn trưởng lão. Mà từng cái tông môn tông chủ cũng không có tới. Sở Phong thô sơ giản lược nhìn lại. Hai hàng người đang ngồi có hơn 30 người. Thực lực đều tại bạch kim cấp tả hữu. Thương Thiên Đạo đại biểu cho đại thương phủ. Tự nhiên muốn ngồi tại chủ vị. Cũng là từ hắn đại biểu đại thương phủ chủ tuyên bố lần này xếp hạng. Tại làm chư vị đều là tiền bối. Cũng đều bức thiết muốn biết quần hùng đại hội xếp hạng. Vãn bối cũng không dài dòng. Thương Thiên Đạo đứng lên. Lần này quần hùng đại hội xếp hạng thứ nhất là tông môn là Ngự Thú Tông. Trong đó tông chủ kim cương cấp thất tinh ngự thú sư. Kim cương cấp tứ tinh 3 vị. Bạch kim cấp ngự thú sư 400 người. Hoàng kim cấp ngự thú sư 800 người. Làm Thương Thiên Đạo sau khi nói xong. Ngồi tại phía bên phải thứ một cái ghế trên trung niên nhân ra mặt run rẩy dữ dội. Hắn là Ngự Thú Tông tam trưởng lão. Kim cương cấp tứ tinh ngự thú sư. Thương Thiên Đạo nói mỗi một con số đều là thật. Ngự Thú Tông tam trưởng lão nghĩ mãi mà không rõ. Đại thương phủ là làm sao biết Ngự Thú Tông thực lực. Thậm chí tinh chuẩn đến vị trí. Nhìn thấy trung niên nhân kia phản ứng. Sở Phong trong lòng cảm thấy buồn cười. Cũng vì đại thương phủ chủ cái này cách làm điểm cái khen. Chấn Lôi Tông tạo phản. Đại thương phủ chủ tiến hành diệt tông. Ngoại trừ cái này sự tình. Đại thương phủ chủ đối tông môn xuất hiện phòng bị tâm lý. Sở dĩ Thương Thiên Đạo đem Ngự Thú Tông người thực lực nói ra. Mục đích là cảnh cáo Ngự Thú Tông. Cùng với khác tông môn. Các ngươi tông môn có bao nhiêu người? Thực lực gì? Chúng ta đại thương phủ đều rõ rõ ràng ràng. Nếu như dám giống Chấn Lôi Tông kia giống như. Ta không ngại đem các ngươi cũng diệt tông. Quần hùng đại hội xếp hạng thứ hai tông môn là Luyện Ngục Tông. Tông chủ kim cương cấp lục tinh chiến giả. Kim cương cấp 2 sao 4 vị. Bạch kim cấp ngự thú sư 300 người. Hoàng kim cấp ngự thú sư 700 người. Thương Thiên Đạo tiếp tục mở miệng nói ra. Chú kiếm tông là lần đầu tiên tham gia quần hùng đại hội. Như vậy chú kiếm tông xếp hàng thứ mấy đâu? Sở Phong trong lòng hiếu kỳ. Quần hùng đại hội xếp hạng thứ 8 tông môn là chú kiếm tông. Đại diện tông chủ Mã Phượng Lợi thực lực bạch kim cấp thất tinh. Kim cương cấp 5 vị. Bạch kim cấp chiến giả 80 người. Hoàng kim cấp chiến giả 400 người. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.